Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Triệu dị kính dừng ngựa, nhìn con phố quen thuộc trước mặt, trên mặt không giấu được vẻ kích động. Tính ra thì, hắn rời khỏi kinh thành, rời khỏi nhà cũng đã 6 năm rồi. Sao vậy? Hình Tiểu Nhã vén rèm xe lên, hỏi. Qua con phố này là đến nhà ta rồi. Triệu dị kính điều khiển ngựa, không nhịn được hít sâu một hơi. Hình Tiểu Nhã có vẻ thấp thỏm, bất an. Đừng lo, Triệu dị kính hiểu tâm trạng nàng, dịu giọng an ủi. Phụ thân ta là người rất hiền hòa, ông nhất định sẽ không làm khó ngươi đâu. Hình Tiểu Nhã cắn môi, ánh mắt lóe lên. Vậy, còn mẫu thân ngươi thì sao? Nụ cười trên mặt Triệu dị kính thoáng chốc phai nhạt vài phần. 2 năm trước, trong một bữa tiệc khánh công, hắn mới biết thân thế thật sự của mình từ miệng Triệu Lệnh Võ. Hắn chỉ nói, mẫu thân ta trước giờ luôn rất tốt với ta. Ta thích nàng, thì bà nhất định cũng sẽ thích nàng. Hình Tiểu Nhã nghe hiểu, lặng lẽ buông rèm xe xuống. Đi thôi, Triệu dị kính quát, giá, phu xe nghe hiệu lệnh, vung roi, xe bắt đầu lăn bánh. Phủ quốc công họ Triệu, cổng lớn mở rộng, quản gia Kiều Nhân Viễn dẫn theo một nhóm nha hoàn, sai vặt đứng chờ ở cửa. Hai bên đường treo đầy pháo. Chỉ chờ Mạnh Tắc Chi cưỡi ngựa dạo phố trở về là đốt pháo ăn mừng. Chờ mãi, vẫn chưa thấy Mạnh Tắc Chi, ngược lại đợi được một con ngựa và 3 chiếc xe ngựa, lục tục dừng lại trước cổng chính. Kiều Nhân Viễn nhíu mày, đang định bước tới chào hỏi, thì người cưỡi ngựa phía trước đã nhảy xuống, ném dây cương, sải 3 bước thành 2 đi nhanh tới. Mọi người nhìn rõ mặt hắn, Kiều Nhân Viễn lập tức biến sắc. Quốc công gia, phu nhân, trong sảnh. Mục Nguyên Đường, Triệu Lệnh Võ và Tiêu Thị ngồi không yên, đang đứng ngồi mong ngóng. Từ xa đã nghe tiếng gã sai vặt hô to, hai người không hẹn mà cùng vui mừng rạng rỡ. Quả nhiên, gã sai vặt hớt hải chạy vào, vừa thở vừa nói. Quốc công gia, phu nhân, đã trở về rồi. Triệu Lệnh Võ lập tức đứng bật dậy, không ngờ gã sai vặt lại cất cao giọng. Thế tử đã trở về, sắc mặt Tiêu Thị lập tức cứng đờ, hai tay run lên, đánh. Choang, một tiếng, chung trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Vừa bước vào cửa, phịch, một tiếng, Triệu dị kính đã quỳ xuống. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi đã trở về. Triệu Lệnh Võ kích động đến mức nói không nên lời, miệng run rẩy, vội vàng đỡ hắn đứng lên, chỉ lặp lại một câu. Trở về là tốt, trở về là tốt. Tiêu thị lập tức ôm chầm lấy Triệu dị kính, nước mắt lưng tròng. Con ta ơi, con chịu khổ rồi. Mau, mau để nương nhìn xem con nào. Triệu dị kính cứng người, miễn cưỡng giả vờ làm ra vẻ mẫu từ tử hiếu, mắt đỏ hoe nói. Hải nhi bất hiếu, khiến mẫu thân lo lắng. Tiêu thị nhìn mà chỉ cười lạnh trong lòng. Đúng lúc này, một gã sai vặt khác chạy vào, hô to. Đã trở lại, quốc công gia, phu nhân, cửu thiếu gia đã trở lại. Lời còn chưa dứt, pháo bên ngoài nổ vang trời. Triệu Lệnh Võ vừa tỉnh hồn đã cứng đờ. Tiêu thị cũng ngừng nước mắt, hai người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ 1 tháng trước, tại yến tiệc khánh công kỳ thi hội, Triệu Lệnh Võ từng hứa với Mạnh Tắc Chi rằng nếu hắn đỗ trạng nguyên, sẽ xin phong hắn làm thế tử. Nhưng lúc này, Triệu dị kính đã trở về. Triệu dị kính cảm thấy không khí có gì đó không đúng, liền hỏi. Phụ thân, mẫu thân, con thấy phủ bày trận lớn thế này, hôm nay có hỷ sự gì sao? Mạnh Tắc Chi chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Triệu dị kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn tưởng rằng sau khi Tiêu thị biết sự thật, sẽ ra tay trước, rồi sẽ tra tấn Triệu dị kính và Hình Tiểu Nhã đến sống không bằng chết. Cuối cùng hạ độc Triệu Lệnh Võ, trước khi chết còn nói ra sự thật, khiến ông tức chết tại chỗ. Đó là phương án vừa chắc chắn, vừa hà giận, nhưng bây giờ, Triệu dị kính đã trở về. Mạnh Tắc Chi không đoán được Tiêu thị đang nghĩ gì. Hắn đè nén nghi hoặc trong lòng, cúi người hành lễ. Phụ thân, mẫu thân, khi đến gần Triệu dị kính, sắc mặt Mạnh Tắc Chi có chút phức tạp, lời chào cũng nhạt đi. Đại ca, Triệu dị kính vẫn điềm tĩnh, vì hắn hiểu rõ một điều, cho dù hắn chỉ là con trên danh nghĩa của Tiêu thị, thì Tiêu thị cũng không thể yêu Mạnh Tắc Chi hơn hắn. Dù Mạnh Tắc Chi có là con chính thất đi chăng nữa, chỉ cần hắn còn là trưởng tử, thì địa vị vẫn vững như bàn thạch. Huống chi, danh vị thế tử còn chưa bị thu hồi. Nghĩ vậy, Triệu Dị Kính cũng không ngại cho đệ đệ có tiền đồ sáng lạn này chút thể diện, hắn cười nói. Chúc mừng cửu đệ đỗ cao, làm vẻ vang quốc công phu. Mạnh Tắc Chi khiêm tốn đáp, không dám, làm sao sánh được với đại ca chinh chiến nơi biên cương, làm rạng danh quốc uy. Tiêu Thị kịp thời chen vào, phá tan không khí gượng gạo giữa hai người, bà nhìn về phía Hình Tiểu Nhã, vẻ mặt nghi hoặc. Kính Nhi, không biết cô nương này là ai? Lúc này Triệu Dị Kính mới nhớ ra Hình Tiểu Nhã, vội nói. Phụ thân, mẫu thân, đây là Hình Tiểu Nhã ân nhân cứu mạng của con. Hắn tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra trong vài tháng qua, cuối cùng bổ sung. Con và Tiểu Nhã có tình cảm thật lòng, con định cưới nàng làm vợ. Nghe vậy, Hình Tiểu Nhã siết chặt tay áo, ra vẻ bình tĩnh, hành lễ. Tiểu Nhã xin ra mắt bá phụ, bá mẫu. Tiêu Thị sững sờ, gần như buột miệng. Người nói gì? Người muốn cưới một cô thôn nữ làm vợ. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Tắc Chi liếc nhìn Hình Tiểu Nhã. Quả nhiên, mặt nàng đã trắng bệch. Triệu Dĩ Kính mặt trầm xuống. Mẫu thân, mặc dù thế nào đi nữa, Tiểu Nhã cũng là ân nhân cứu mạng của con. Nhưng con đã quên. Được rồi, Triệu Lệnh Võ cau mày, cắt lời Tiêu Thị. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của lão cửu, khách sắp tới rồi, có chuyện gì để mai nói. Tiêu Thị đành nuốt lời, theo bản năng nhìn Mạnh Tắc Chi, mặt đầy áy náy. Tối đến, có lẽ vì cảm thấy áy náy, Triệu Lệnh Võ sai người đưa tới 4 dương lễ vật và 1 vạn lượng bạc trắng. Mạnh Tắc Chi không chút do dự nhận lấy. Trong khi đó, tại gian phòng trong ánh tuyết các, dưới ánh nến rực rỡ, ánh mắt Hình Tiểu Nhã lướt qua những món đồ cổ tinh xảo xung quanh, nhớ lại vẻ nguy nga của phủ quốc công ban ngày, trong lòng trào dâng cảm xúc. Đây là phủ quốc công, là nơi ở của quyền quý. Kiếp trước, nàng chỉ là một chủ bá vô danh, không quyền không thế, phải dựa vào lòng người xem để kiếm miếng cơm, còn mơ mộng xa vời chuyện mua nhà mua xe. Nàng từng mơ được gả vào hào môn như các minh tinh mạng hot, hoặc có đại gia giàu có vì nàng vung tiền như nước. Cho đến khi nàng mơ mơ hồ hồ xuyên đến nơi này, đối mặt một đám thân thích cực phẩm, Hình Tiểu Nhã hạ quyết tâm phải thay đổi vận mệnh. Dù xuất phát điểm thấp, nàng có tri thức vượt thời đại, ở thời đại dương này, làm giàu đâu có khó. Nhưng thực tế cho nàng một cú tát, xà phòng thơm, que diêm, nội y, thị trường đều có. Cả công nghệ và bao bì đều vượt xa nàng, nàng nghi ngờ có người đã xuyên đến trước mình, nàng không dám dễ dàng bán các công thức, sợ trở thành vật hy sinh trong tranh đấu thương trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà nàng còn biết hái nho rừng làm rượu nho, bán thực đơn, mở tửu lầu. Miễn cưỡng cũng coi là khá giả. Nhưng sau đó thì sao? Gả chồng, gả cho kẻ có công danh. Kẻ như vậy khinh thường nàng. Dù cưới nàng cũng chỉ vì của hồi môn, sau này sẽ nạp thiếp. Gả cho phú thương, thương nhân bị coi là tiện dân, cả đời không thể đổi mệnh. Gả cho nông dân, nàng không cam lòng. Cho đến khi nàng nhặt được Triệu Dị Kính bên sông Hoàng Hà, nhìn bộ quần áo tơ lụa của hắn, nàng biết cơ hội đã đến. Thực tế chứng minh, ánh mắt nàng vẫn luôn chuẩn xác. Hình Tiểu Nhã không kìm được đưa tay vuốt ve tấm chăn tơ lụa dưới thân, lòng dậy sóng. Dù thế nào, danh phận thế tử phi, nàng nhất định phải giành được. Ngay lúc ấy, vang lên tiếng gõ cửa. Cửa mở, người bước vào là Triệu Dị Kính. Hình Tiểu Nhã tỏ vẻ mừng rỡ. Dĩ Kính, Triệu Dị Kính lập tức ôm nàng vào lòng, hôn L3N đỉnh đầu. Đừng sợ, ta đến đây rồi. Hình Tiểu Nhã lo lắng. Dĩ Kính, mẫu thân chàng hình như không thích thiếp. Đừng lo, Triệu Dĩ Kính nghiêm túc nói. Ta đã nói sẽ cưới nàng, dù khó khăn cỡ nào cũng sẽ làm được. Hình Tiểu Nhã cảm động nói. Dĩ Kính, chặt thật tốt. Nói rồi, nàng chủ động dâng lên nụ hôn. Triệu Dĩ Kính ánh mắt tối sầm. Tay ôm nàng siết chặt. Không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Tiêu Thị hôm nay khác hẳn ngày thường, giọng nói đầy kích động. Mẫu thân, Triệu Dĩ Kính nhíu mày. Kính Nhi, con quên rồi sao? Con và Viện Nhi còn có hôn ước. Con bé đợi con suốt 6 năm đó. Viện Nhi chính là con gái út của Tiêu Đức Nhân. Cái gì? Mặt Hình Tiểu Nhã tái mét. Mẫu thân, Triệu Dĩ Kính kéo tay Hình Tiểu Nhã, lập tức quỳ xuống. Con biết con có lỗi với biểu muội, nhưng con thật lòng yêu Tiểu Nhã. Chẳng lẽ mẫu thân muốn nhìn con sống cả đời với người mình không yêu sao? Cái gì yêu với không yêu? Chờ con cưới Viện Nhi, ở bên nhau lâu rồi thì tình cảm cũng sẽ có. Tiêu Thị đau khổ khuyên nhủ, Triệu Dĩ Kính không đáp, chỉ lặng lẽ quỳ, thái độ kiên quyết. Tiêu Thị thấy hắn không lay chuyển, đành nhìn về phía Triệu Lệnh Võ như tìm kiếm cứu viện. Triệu Lệnh Võ nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Thị cắn răng, được, nếu muốn vào cửa quốc công phủ, cũng được. Triệu Dĩ Kính sáng mắt, Tiêu Thị nói tiếp, nhưng chỉ được làm thiếp. Sắc mặt Triệu Dĩ Kính lộ rõ vẻ không hài lòng. Mẫu thân, Tiểu Nhã là ân nhân cứu mạng của con. Tiêu Thị hít sâu một hơi, nếu nàng chỉ là ân nhân cứu mạng, ta sẵn sàng dâng nàng lên làm thượng tân. Nhưng ta hỏi con và nàng, có phải, đã, Tiêu Thị khó mở lời, nhìn đôi mắt ngập xuân ý của hình Tiểu Nhã, sợ rằng chuyện đó đã xảy ra đêm qua. Triệu Dĩ Kính đường đường đọc bao sách thánh hiền, sao lại không biết Ánh Tuyết các bên cạnh còn có vài muội muội chưa xuất giá. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mấy đứa muội ấy khỏi cần lấy chồng, cứ cạo đầu vào chùa làm ni cô đi là vừa. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thị cười lạnh. Triệu Dĩ Kính biện giải, mẫu thân, chuyện đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, con uống say. Đừng viện cớ nữa, Tiêu Thị lạnh giọng nói, chưa cưới mà đã lén lút qua lại, đã không giữ lễ giáo. Một kẻ không biết liêm sỉ như vậy, làm sao xứng làm thế tử phi của phủ quốc công? Nếu là nhà dân thường, e rằng đã bị nhốt vào lồ ân heo rồi. Lời này của Tiêu Thị chẳng khác gì mắng Triệu Dĩ Kính và hình Tiểu Nhã là đôi gian phu dâm phụ. Trán Triệu Dĩ Kính nổi gân xanh, hắn cố nén giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân, con gọi người một tiếng, mẫu thân, là vì con kính trọng và thương yêu người, nhưng những lời người vừa nói thật sự khiến tim con đau đớn. Thấy Triệu Dĩ Kính thực sự nổi giận, Tiêu Thị hoảng hốt, vội vàng nói. Kính nhi, ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Đủ rồi, Triệu Lệnh Võ ngắt lời Tiêu Thị. Ông mở mắt ra. Ánh mắt lướt qua hình Tiểu Nhã đang đứng một bên đầy bất an, không hiểu sao, ông lại nhớ đến Tố Nương, nhớ đến nửa đời hỗn loạn của mình. Trong lòng ông khẽ thở dài, nhìn ba người trước mặt rồi nói. Chuyện này cứ theo ý Kính Nhi mà làm, trên mặt Triệu Dĩ Kính lộ ra vẻ nhẹ nhõm, Tiêu Thị lộ vẻ không thể tin nổi. Quốc công gia, Triệu Lệnh Võ trầm giọng, dù gì đi nữa, vì hình cô nương này cũng là ân nhân cứu mạng của Kính Nhi, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Lời này, may mà Triệu Lệnh Võ còn nói ra được. Ông đã quên rằng nếu không nhờ nhà nàng năm xưa, hai mẹ con ông có lẽ đã chết trong loạn lạc, làm gì có được cảnh vinh hoa hôm nay. Thế nhưng, Tiêu Thị vẫn tỏ ra vô cùng khó chịu và khó chấp nhận. Triệu Lệnh Võ nói tiếp, chủ yếu là Kính Nhi tình nguyện. Ông đã sống hơn nửa đời người, sai lầm cũng không ít, áy náy nhiều năm không thôi. Cả đời ông chẳng có được ngày tháng an yên. Ông chỉ hy vọng Triệu Dĩ Kính có thể có được. Còn về phía nhà Tiêu gia, ta sẽ lo liệu. Tiêu Thị há miệng, nhìn Triệu Dĩ Kính đang quỳ dưới đất, hồi lâu vẫn không nói được gì. Chuyện coi như được quyết định, đợi đến khi ba người Triệu Dĩ Kính rời đi, vẻ không cam lòng và hoang mang trên mặt Tiêu Thị tan biến như thủy triều rút. Bà nhận lấy bát trà do Trịnh Mama dâng lên để làm dịu cổ họng, sau đó chậm rãi nói. Đi lấy một tấm lụa trắng. Ta muốn làm hai bộ tang phục cho An Nhi. Dạ, trong hai tháng sau đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ví như Triệu Lệnh Võ mang lễ vật đến tận cửa xin lỗi Tiêu Đức Nhân, lại bị đuổi ra ngoài. Hình Tiểu Nhã nhận binh bộ tả thị lang hạ đại nhân làm nghĩa phụ. Triệu Dĩ Kính và hình Tiểu Nhã thành thân. Việc hai người chưa cưới đã qua lại bị truyền ra ngoài, trở thành đề tài bàn tán của dân chúng kinh thành sau bữa trà rượu. Hình Tiểu Nhã bị Tiêu Thị ép học lễ nghi. Đọc kinh thư, quỳ trước từ đường. Lại ví như hình Tiểu Nhã bị sảy thai. Mẫu thân, Hồ Dữ còn không ăn thịt con. Chưa kịp bước vào cửa, Mạnh Tắc Chi đã nghe thấy một tiếng quát giận dữ. Nghe câu đó, Tiêu Thị lảo đảo lùi lại một bước, sắc mặt hoảng hốt. Hai mắt Triệu Dĩ Kính đỏ ngầu. Cho dù mẫu thân không ưa Tiểu Nhã, thì đứa trẻ trong bụng nàng cũng là cháu ruột của mẫu thân cơ mà. Trong ánh mắt hắn ẩn giấu hận thù. Một nửa là vì Tiêu Thị đã hại chết mẹ ruột hắn, một nửa là vì bà ta cố tình hành hạ hình Tiểu Nhã. Nếu Tiêu Thị lợi dụng thân phận mà khiến hắn không có ngày lành, vậy để bà ta biến mất cho rồi. Không, không, Tiêu Thị lắp bắp giải thích. Kính Nhi, tuy ta không ưa nàng ta, nhưng chưa bao giờ muốn hại nàng. Triệu Dĩ Kính ngắt lời bà, từng chữ một lạnh lẽo. Nhưng đứa bé trong bụng Tiểu Nhã đã không còn. Đứa bé đó mới 2 tháng tuổi. Đủ rồi, không phải tại ta. Triệu Dị Kính nghẹn lời, quay đầu nhìn lại, sắc mặt thay đổi. Mẫu thân, Mạnh Tắc Chi mặt mày xanh mét, tiến lên hành lễ. Như thể tìm được người thân tín, Tiêu Thị mắt sáng rỡ, vội vàng nắm lấy tay Mạnh Tắc Chi. An Ni, Mạnh Tắc Chi nhẹ nhàng vỗ tay bà để trấn an, sau đó quay sang Triệu Dị Kính nói. Đại ca thật khí thế, tiểu đệ khâm phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dị Kính hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào. Cửu đệ, đại tẩu của ngươi sảy thai rồi. Ta nghe nói rồi, Mạnh Tắc Chi mắt sáng rực như lưỡi dao. Đại ca là người từng đọc sách, chắc phải biết câu, chết, không nói lỗi mẹ, chứ. Hơn 2 tháng mang thai, nhưng nàng Hình Thị mới vào phủ hơn 1 tháng. Ta thật không hiểu đại ca có tư cách gì mà kiêu ngạo đến vậy. Triệu Dĩ Văn, sắc mặt Triệu Dĩ Kính trầm xuống. Mạnh Tắc Chi cười lạnh, cho dù nói lùi 1 vạn bước, ta cũng chưa từng nghe nói có người phụ nữ nào mang thai hơn 2 tháng mà không biết mình mang thai. Đại ca không phân trắng đen, xông vào sân mẫu thân chỉ trích người hại Hình Thị sảy thai, vậy ta có thể nghi ngờ ngược lại là Hình Thị vu oan giá họa hay không? Người quá to gan, sắc mặt Triệu Dị Kính lúc trắng lúc đỏ, vô cùng khó coi. Thật ra, vì cơ thể Hình Tiểu Nhã yếu, kinh nguyệt không đều, nên nàng không hề biết mình mang thai. Ngay cả mẹ ruột mình mà cũng không tin, Mạnh Tắc Chi giọng lạnh như băng. Đại ca hôm nay làm vậy thật khiến người khác lạnh lòng. Ngươi nói đủ chưa? Triệu Dị Kính nghiến răng, khí thế của Mạnh Tắc Chi quá mạnh, gần như khiến hắn không thở nổi. Được thôi, nếu đại ca không muốn nghe nữa, vậy ta hỏi đại ca một câu cuối cùng. Mạnh Tắc Chi mặt không biểu cảm, huynh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Triệu Dị Kính sững người, Tiêu Thị ngơ ngẩn nhìn hắn, vẻ mặt thất vọng, mất hết tinh thần. Phải đến khi gia nhân bên cạnh khẽ nhắc. Thế tử, hình như hôm nay là sinh nhật của phu nhân. Sắc mặt Triệu Dĩ Kính xám như tro. Hàng năm hắn đều ở bên ngoài, hơn nữa sau khi biết thân phận thật sự của mình, những việc liên quan đến Tiêu Thị hắn đã sớm không để tâm. Hắn biết mình muốn mượn cớ để thổi bùng sự việc, rồi truyền tin ra ngoài, dùng dư luận để hạ bệ Tiêu Thị. Nhưng giờ, kế hoạch hoàn toàn thất bại. Không chỉ vậy, hắn còn mang thêm tiếng bất hiếu. Đúng là mưu sự bất thành. Còn thiệt hại ngược lại. Cách chương.